Làm sao ngươi lại không nghe được ta gọi nha? Họ Tiêu nghe được giận tím mặt, đánh liều một phen, đang định xem như không chuyện gì đi vào bên trong hoa viên tránh né vì ôn thần gây rối này. Nhưng gã thị vệ đứng ở cửa hoa viên nghe được, nhìn không nổi nữa, cất tiếng khuyên nhủ. Tiêu tiên sinh, vì bằng hữu của ngài gọi đã lâu rồi, bằng không ngài đến chào hỏi hắn một chút đi. Người ra kẻ vào đều là văn nhân nhã sĩ, hô to gọi nhỏ thật không còn thể thống gì cả, sợ rằng thái tử điện hạ sẽ trách tội. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu, nặng nề hít sâu một ngụm, phụng phiểu bước đến trước mặt Phương Tranh, lạnh lùng nói: được rồi, đừng gọi nữa. Phương Tranh chứng kiến hắn rốt cuộc cũng chịu gặp mặt, bất mãn nói: tuổi còn trẻ, như thế nào đã nghênh ngãng rồi sao? Ta gọi ngươi bao nhiêu tiếng như thế, ngươi thật sự không nghe được sao? Đến cuối cùng thì ngươi muốn cái gì ở ta? Tiêu Hoài Viễn cũng không có biện pháp nào với hắn. Vô nghĩa, ta muốn vào trong. Không phải ngươi có thiếp mời rồi sao? Trực tiếp tiến vào là được rồi, ở bên ngoài hô to gọi nhỏ như thế để làm gì? Ha ha, vốn thiệp mời thì có, nhưng thái độ làm người của ta quá tốt. Đông tặng một tấm, nhìn Tây tặng một tấm, hiện giờ đã không còn cách nào. Nói cho dễ nghe hơn, có phải đã bán hết rồi không? Tiêu Hoài Viễn bất mãn hậm hực một tiếng, nghĩ đến Phương Tranh cướp đoạt hết thiệp mời, trong lòng của hắn lại tức giận. Vốn hắn cũng muốn giữ lại vài tấm cho chính mình mang đi bán, kết quả không ngờ bị Phương Tranh hớt tay trên. Hắc hắc, cũng giống nhau cả thôi, vừa may nhìn thấy ngươi, hảo huynh đệ. Không uổng công kiếp này tương ngộ, mau, dẫn ta đi vào. Không dẫn ngươi vào được, chính ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Tiêu Hoài Viễn khẳng khái quay đầu bước đi. Ngươi không dẫn ta đi vào, ta sẽ trở về nhà a. Đến lúc nào đó mà thái tử điện hạ có hỏi tới, ta sẽ nói cho hắn biết, hoàn toàn không có người nào đến mời ta cả. Ta cũng không biết có hội ngắm hoa này. Tiêu Hoài Viễn dừng cước bộ, ngửa mặt lên trời thở dài nói: cuộc đời của Tiêu mỗ, như thế nào lại quen được ngươi? Cứ như thế, Phương Tranh được Tiêu Hoài Viễn thuận lợi đưa vào bên trong hoa viên. Đừng mang bộ mặt nhăn nhó như thế, nhìn thật khó coi quá đi. Hình tượng của ngươi là đại biểu cho thái tử điện hạ nha, cười một cách nào. Dọc theo đường đi, Phương Tranh khai đạo cho hắn. Trong lúc đi qua cửa hoa viên thì Phương Tranh nghe được thị vệ canh cửa hỏi nhau: thật là kỳ quái, hôm nay có rất nhiều người trông vô cùng lạ mặt. Cái gì mà lạ mặt? Dường như hôm nay có không ít các đại lão bản cùng trưởng quỹ ở trong kinh thành. Kỳ quái, thái tử điện hạ như thế nào lại đi mời bọn hắn? Đây là địa phương cho nhóm văn nhân tụ hội thôi à. Ngươi có kiểm tra thiếp mời của bọn họ không? Đã kiểm tra thiếp mời là thật. Chuyện này cũng không biết được, mặc kệ nó, chỉ cần thiệp mời là đồ thật, sẽ không phải trách nhiệm của chúng ta. Phương Tranh nghe được âm thầm cười trộm, ngẩng đầu nhìn, đã thấy Tiêu Hoài Viễn đang hung hăng lườm hắn một cái. Đem một tấm ngân phiếu vỗ vào trong tay của Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh cười nói: được rồi, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta như thế, có cảm giác không được tự nhiên chút nào. Đây ta chia tiền hoa hồng cho ngươi, chuyện này hai người chúng ta đã rõ ràng rồi nha, ngươi mau đi đón khách đi, không cần theo ta nữa. Phương Tranh phất ốm tay áo tiêu sái bỏ đi. Tiêu Hoài Viễn vừa mở ra nhìn, không khỏi nổi giận lôi đình căm phẫn nói: 100 lượng. Tên hỗn đản này cho ta là ăn mày chắc. Di Hồng Viên là hoa viên nổi danh nhất trong kinh thành, bởi vì quanh năm có thị vệ của thái tử canh gác, người bình thường căn bản là không có duyên được nhìn thấy cảnh đẹp trăm hoa đua sắc, các loài hoa cỏ muôn màu rực rỡ. Hôm nay thái tử tổ chức mời khách, làm cho nhóm tiểu thư khoe tú kinh hỉ một phen, kết quả là nơi chốn nào trong hoa viên cũng có thân ảnh của nữ nhân, cười xuyên cãi lộn tán thưởng chồng vẹo nhau oanh oanh yến yến, cảnh sắc bên trong hoa viên cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần hương diễm. Phương Tranh tiến vào trong vườn liền nhìn thấy được một thân ảnh mập mạp dị thường quen thuộc,

khuôn mặt thịt béo trợn tròn mắt, mơ hồ muốn giải thích nói: "Không, ta không phải có ý tứ này." Phương Tranh không thèm quan tâm, ngồi xổm người xuống thúc giục Tiêu Hoài Viễn đang dùng thanh sắt mở khóa, nói: "Ui, ngươi được chưa a? Chọc cả nửa ngày cũng không mở được, nếu ngươi thật sự không làm được thì để cho ta tới." Tiêu Hoài Viễn cười khổ: "Phương huynh, cách ngươi nói dễ khiến cho người ta hiểu lầm, chỉ mở trộm khóa mà thôi, đừng nói như đang làm việc án muội có được hay không?" Phương Tranh vỗ bả vai mập mạp an ủi, cười nói: "Nếu trộm được vật đó tới tay cho ngươi nếm thử trước." Mập mạp thần sắc khẩn trương, nhìn không được sáo giác nhìn chung quanh, sợ bị người ta phát hiện hành vi trộm đảo, nghe thế liền lau mồ hôi gượng cười: "Không cần, dạo này bỗng nhiên ta tín Phật kiêng rượu." Phương Tranh ôm cổ mập mạp, biểu tình khinh thường chớp mắt nhìn hắn. Trong hầm ngầm của Thái tử Thiên Tàng địa bảo không ít, nói không chừng còn cất giấu vàng bạc châu báu cùng xuân cung họa đồ, hoặc tỉ như tuyệt thi thần binh, ngươi không tơ tưởng chút nào hay sao? Không đợi cho mập mạp đáp lời, Tiêu Hoài Viễn hưng phấn hô lớn: "Con bà nó, cuối cùng ta cũng mở được rồi." Phương Tranh mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Mập mạp nghe được khóa đã mở, thần sắc càng thêm hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên giống như đang nhớ lại một sự việc phi thường quan trọng, vỗ đùi nói: "Ai nhỉ? Ta đột nhiên nhớ ra, Ái Phi ở nhà đang chờ ta về uống canh của nàng nấu. Ta không trở về kịp thời sẽ khiến cho nàng thương tâm, các vị cứ an tâm ở lại." Nói xong mập mạp không đợi cho Phương Tranh kịp phản ứng, thân mình béo mập dường như nhẹ nhàng như chim yến, một cái tung cánh liền biến mất vô ảnh vô tung. Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn kinh dị liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Hoài Viễn nhìn về hư không mở miệng tán thưởng: "Hảo kinh tung." Phương Tranh gật đầu phụ họa: "Thật linh hoạt a." Tiêu Hoài Viễn lườm xéo Phương Tranh một cái, không nóng không lạnh nói: "Hắn có phải Phúc Vương Điện Hạ không?" Phương Tranh cả kinh nói: "Làm sao ngươi biết được?" Tiêu Hoài Viễn cười lạnh: "Ngoại trừ Hoàng thân Tôn Sư, ai dám xưng lão bà trong nhà là Ái Phi? Ngươi cho rằng ta là ngốc tử phải không? Cách này nghe còn không hiểu, thì uổng công ta lăn lộn nhiều năm trong thiên hạ." Phương Tranh bộ dạng uể oải nói: "Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, nói đi, ngươi đến đây bẻ khóa, rốt cuộc có mục đích gì? Đừng nói với ta rằng ngươi đến là vì muốn trộm hảo tửu, ngươi vũ nhục nhân cách của ta cũng không sao, nhưng ngươi đừng vũ nhục chỉ số thông minh của ta nha." Tiêu Hoài Viễn ánh mắt dị thường lóe lên: "Ta thật sự là tới trộm rượu." Phương Tranh cười hắc hắc: "Quên đi, chúng ta cũng không cần phải trợn mắt mà lừa gạt nhau, như thế không có ý nghĩa, đi vào trước nhìn một cái rồi nói chuyện này sau." Nói xong Phương Tranh đẩy cửa ra đi vào trước tiên. Tiêu Hoài Viễn mỉm cười như chút được gánh nặng, theo phía sau Phương Tranh bước vào bên trong, chỉ nghe Phương Tranh vừa đi phía trước vừa lẩm bẩm: "Không nói thật với lão tử, chuyện trộm rượu ngày hôm nay phải đi dâng cáo trạng cho thái tử, toàn bộ mọi tội trạng đổ lên người của ngươi." Tiêu Hoài Viễn đang cười tươi đột nhiên cứng người lại. Bên trong căn hầm này khô ráo, hơn nữa còn có lỗ thông gió nên cũng không một ngạt lắm. Bên sát tường có đặt một chiếc tủ kệ, trên mặt bày biện nhiều đồ vật khác nhau. Phương Tranh trước còn cho rằng hầm ngầm của cổ nhân dùng để chứa những thực vật tỉ như trái cây thịt khô chẳng hạn, hiện tại mới biết chính mình đã sai lầm rồi. Chủ yếu, những đồ vật quý hiếm cần phải được chống ẩm mốt đều được bảo tồn trong hầm ngầm. Tỉ như bút tích danh nhân, những bản tàng thư tuyệt tích đã lâu, đồ gốm sứ hiếm có, tất cả đều có ở trong hầm ngầm. Phương Tranh mở to hai mắt nhìn quan sát những đồ vật quý hiếm đang hiện ra muôn màu muôn sắc trước mặt mình, trong lòng bắt đầu nhẩm tính, lấy một tốc độ nhanh nhất định giá những đồ vật này. Chập chập, quả nhiên thái tử có tiền a, nếu ta dùng vài cỗ xe ngựa,

Khi Ôn Sâm bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt Phương Tranh, hắn sợ tới mức la hét chói tai, ngay cả đối phương là ai hắn cũng không cần nhìn rõ mặt. Một chiêu trực đảo Hoàng Long, sắc bén vô cùng, hung hăng công tới hốc mắt của Ôn Sâm. Đối với Ôn Sâm mà nói, đó thực là một giáo huấn nhớ đời. Hậm hực một tiếng, Phương Tranh sắc mặt nghiêm nghị, biểu tình cứng rắn khiển trách. Biết sai là được rồi, trước kia đã từng nói qua cho ngươi, ở trước mặt bổn quan nên dùng phương pháp bình thường nhất để xuất hiện, ngươi thì làm ngược lại, mỗi lần đều khiến cho ta sợ hãi không thôi, chẳng thể trách ta đánh nhầm ngươi được. Ngươi nói xem, ngươi lãnh đủ một quyền này có oan hay không? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Trước ngày ấm định mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ta không hiểu chuyện này có liên quan đến phẩm chất đạo đức hay không. Ảnh tử chúng ta thuộc tổ chức do triều đình thành lập, tổ chức hợp pháp, một không ăn trộm hai không đi cướp, cũng không phải bàng môn tà đạo, tại sao lúc nào ngươi cũng lén lút như thế? Nói cho dễ nghe thì hành động của ngươi gọi là cẩn thận, nhưng nói khó nghe hơn một chút thì bộ dạng của ngươi giống như một tên trộm đạo. Ngươi coi như cũng là nhân vật thứ hai ở trong nhóm ảnh tử. Dân gian có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, nếu thành viên trong ảnh tử đều học bộ dạng của ngươi, không phải sẽ biến thành một ổ trộm cướp hay sao? Chuyện này cũng đủ dọa người nha. Phương Tranh càng nói càng cảm nhận được, nếu như bản thân mình còn dung túng cho thuộc hạ, tương lai bọn hắn lại bỗng nhiên dùng phương thức này hiện thân ở trước mặt mình, sành sành đem mình hù chết, ai bồi mạng cho bổn thiếu gia đây? Ôn Sâm cũng càng đem đầu của mình cúi thấp hơn, bộ dạng ủy khuất khi vô duyên vô cớ bị đánh một quyền đã hoàn toàn biến mất, thay đổi vào đó chính là hắn cảm nhận một quyền này của Phương Tranh đã trừng phạt đúng người đúng tội. Nếu đại nhân không xuất một quyền này, chỉ sợ ông trời cũng không dung. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giáo huấn một hồi, Phương Tranh cảm giác tinh thần phi thường sảng khoái, lúc này mới hỏi đến chính sự. Ôn Sâm bở đít cười nói: đại nhân, thuộc hạ có tin tình báo, cho nên vội vàng đến. Tin tức gì? Về sự tình Phan Thượng Thư mưu phản, đã có một chút manh mối. Nhóm thuộc hạ dò xét một ngày một đêm, trải qua xác nhận có hai lộ đại quân trong quân doanh gần đây thường bất ổn. Ôn Sâm ghé sát vào tai Phương Tranh cẩn thận bẩm báo. Ui, chuyện này thực không phải nhỏ a. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, trong lòng đối với năng lực của ảnh tử càng thêm một tầng thưởng thức. Khó trách thái tử lại muốn đánh chủ ý lên ảnh tử như vậy, đám thuộc hạ của mình quả nhiên là những tinh anh a. Nhưng trong quân doanh đề phòng xâm nghiêm, canh gác cẩn mật, tại sao bọn hắn lại có thể do thám được chuyện này? Hồi bẩm đại nhân, đây cũng là tay nghề kiếm cơm của chúng thuộc hạ, chuyện nhỏ thôi mà. Ôn Sâm khiêm tốn cười nói: không sai, rất không tồi. Lão Ôn A, ngươi làm việc rất có bổn sự, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, tương lai đi theo ta sẽ được thăng quan phát tài, cũng giống như phao nữ nhân vậy, đều không thể thiếu. Truyền lệnh của ta, huynh đệ nào điều tra được tin tức tình báo này, đem công lao của bọn hắn ghi lại trong sổ công bộ, mỗi người thưởng thêm 1.000 lượng bạc, biểu thị khen ngợi. Ôn Sâm mừng rỡ, liên tục chắp tay nói: đa tạ đại nhân ban thưởng. Ngươi có đã đem việc này báo cáo lên cho hoàng thượng chưa? Còn chưa có, đại nhân chính là thượng quan của chúng thuộc hạ, nếu có sự tình gì trọng yếu, nhất định phải bẩm báo lên ngài trước tiên. Đã từng nếm qua đau khổ, thanh âm của Ôn Sâm so với trước kia càng lúc càng thêm nhu thuận. Phương Tranh thỏa mãn nở nụ cười: lão Ôn nhân phẩm không sai, không quan tâm đến công lao ăn thưởng, tin tức tình báo quan trọng như thế, đương nhiên phải do bổn thiếu gia tự mình hướng hoàng thượng hồi báo rồi. Lão Ôn A, bổn quan quyết định tự mình thưởng riêng cho ngươi thêm 1.000 lượng bạc, sau này phải cố gắng bảo trì bản tâm, không được kiêu ngạo, ta rất kỳ vọng vào ngươi đó nga. Ôn Sâm nghe vậy, liền cười tươi như hoa, hốc mắt trái ứ đọng vết máu, thoạt nhìn làm cho gương mặt tươi cười không được nhịp nhàng, tựa hồ như một chiếc bánh bao trắng nõn, lại có một con ruồi đậu lên trên, nhìn như thế nào cũng không thể vừa mắt. Lão Ôn A, về nhà dùng khăn nóng đắp lên hốc mắt, máu ứ đọng sẽ tiêu hết, tận lực đừng cười, trông có điểm khó nhìn lắm. Phương Tranh do dự một chút, lo lắng đến hình tượng của tổ chức ảnh tử, cho nên quyết định ăn ngay nói thật. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang cau mày, Phương Tranh đứng ở một bên cười bồi. Chuyện ngươi nói đều là sự thật. Phương Tranh mau chóng khom lưng, dạ đúng vậy, tuyệt đối là sự thật. Nếu phi thần có nửa câu giả dối, tình nguyện đi giặt long nội khố cho hoàng thượng nửa năm. Cái gì gọi là long nội khố? Quần lót của chân mệnh thiên tử đương nhiên phải gọi là long nội khố rồi. Nga, còn có thể gọi như thế sao? Hoàng thượng cười nói. Vậy ngươi mặc thì gọi là gì? Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần không mặc gì cả. Ha ha, để cho thoáng gió. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hoàng thượng lắc đầu nói. Được rồi, hắn khẳng định không chỉ có hai lộ đại quân, huống hồ hai lộ đại quân này còn đang ở tận ngoài biên tái, nếu muốn tấn công đến kinh thành, nửa đường cũng sẽ bị chấm tiêu diệt, chuyện này khẳng định còn có gì đó trá ngụy. Ách, có lẽ đúng là như thế, bất quá vi thần sẽ lệnh cho ảnh tử mau chóng điều tra chân tướng, đợi qua vài hôm nữa, nhất định sẽ có hồi báo. Hoàng thượng cả giận nói, đợt thêm mấy ngày nữa, ngươi cho rằng hắn sẽ chờ ngươi thêm vài ngày sao? Sợ rằng chỉ trong nay mai, hắn liền muốn động thủ. Phương Tranh nghe vậy khẩn trương, Phan lão già tuổi đã một bó, tại sao còn chấp nhất như thế? Chờ thêm vài hôm nữa để cho ta chuẩn bị không được hay sao? Phe ta, ngay cả quân tình của bọn hắn còn chưa thăm dò được, cuộc chiến này phải đánh như thế nào đây? Hoàng thượng, vậy chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Ảnh tử kia còn đang huấn luyện nhân thủ, hiện giờ phái ra toàn là những huyên đệ lão làng, nhân thủ không đủ a. Hoàng thượng thản nhiên nói, các ngươi nỗ lực hết mình thì được rồi, chấm đã tự có chủ trương. Nói xong hoàng thượng cười lạnh lùng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Chấm phụng mệnh trời cao, trưởng quan thiên hạ vạn dân mấy chục năm qua, chỉ một đám loạn thần tặc tử, tưởng có thể dễ dàng lật đổ được sao? Hừ, Phan Nhị Tặc nhận biết chấm vài chục năm, tự cho rằng là đã hiểu hết chấm, thật nực cười. Hoàng thượng ngữ khí tràn ngập ngạo nghễ, cao cao tại thượng thèm thuồng nhìn quần hùng thiên hạ, bá vương chi khí phát ra, khiến cho Phương Tranh không tự kiềm hãm được mà phải run rẩy vài cái. Này, đây mới chân chính là bá vương chi khí a. Thân là thần tử, khẳng định phải nói thêm vài câu phụ họa, phối hợp mới tình huống bá vương chi khí phúng xuất khó có được này, mới có thể khiến cho long nhan đại duyệt. Phương Tranh vò đầu bứt tai, khuôn mặt ngượng ngùng đến mức đỏ bừng, rốt cuộc hắn cũng nghẹn được ra hai câu vỗ mông ngựa không giống người thường. Hoàng thượng, hoàng thượng chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, tiên phúc vĩnh hưởng cùng tiên tỷ. Nghe được hai câu vỗ mông ngựa cực kỳ vụng về, khí thế bá vương của hoàng thượng liền biến mất không còn thấy tăm hơi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật đúng là thần tử tốt của chấm, nga. Phương Tranh một bộ thần sắc nhân đức không nhường ai, A Dua cười nói, đúng vậy, vi thần nổi danh là trung trinh như một. Sờ túi rượu mới trộm được hôm qua từ chỗ của thái tử, bằng không chuyện này cũng nên chia cho hoàng thượng một ít, coi như thái tử có tra ra được ta, tự nhiên sẽ có hoàng thượng chống đỡ cái án này, ăn chủ ý thực không sai. Hoàng thượng, hôm nay vi thần mang theo một vò hảo tửu trăm năm tuyệt thế, hoàng thượng có hứng thú muốn thử một lần hay không? Phương Tranh tựa hồ như một thiên sứ thiện lương cười nói, nga! Tâm tư của ngươi đối với chấm thật sự là hiếm có, ha ha, mấy đứa nhi tử của chấm cũng không thể bằng ngươi được a. Hoàng thượng trong lòng cảm nhận được một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Vi thần cũng sắp trở thành con rể của ngài rồi nha, người một nhà không nói, cho dù có tỏ lòng hiếu kính đối với lão nhân gia cũng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngay tức thì hoàng thượng phân phó cho tiểu thái giám mang chung rượu cùng vài món điểm tâm lên, đồng thời thái giám ngự thiện bước tới trước mặt vua tôi hai người thử độc, uống một ngụm nhỏ. Phương Tranh nhìn gương mặt của tiểu thái giám trong mắt biểu lộ thần sắc kinh hãi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Phương Tranh cũng không biết, hoàng thượng trước nay cũng chưa từng có tiền lệ uống rượu cùng thần tử ở trong ngự thư phòng. Chuyện này không phải đơn giản giống như ở xã hội hiện đại chỉ cần gọi điện kêu mấy gã anh em ra ngoài quán nhậu nhẹt. Mà đây chính là thời đại xã hội phong kiến, những tư tưởng cùng phép tắc đều phân danh rõ ràng giới tuyến, chỉ hơi nhích qua giới tuyến đó một bước chính là khiêu chiến với tầng lớp đã định ra phép tắc này. Hoàng thượng nguyện ý cùng hắn uống rượu ở bên trong ngự thư phòng, đủ có thể thấy được hoàng thượng đối với hắn ăn sủng thâm hậu đến mức như thế nào. Một dòng liệt tửu chảy ngược vào trong bụng, hoàng thượng từ từ nhắm hai mắt lại, cẩn thận phẩm vị trong chốc lát, mới vuốt sâu cười to. Hảo tửu, nhiều năm qua, chấm chưa từng được uống loại rượu ngon như thế này. Phương Tranh lại rót tràn ly cho hoàng thượng cười bồi nói. Rượu này mặc dù thanh đạm, nhưng uống nhiều sẽ có hại cho thân thể. Hoàng thượng không nên uống quá nhiều, giữ gìn long thể, nếu không trường bình mà biết, sẽ mắng chết vi thần a. Hoàng thượng ngửa đầu, lại uống thêm một ly, ha ha cười. Không sao, chấm tự biết chừng mực. Nhìn Phương Tranh, trong lòng của hoàng thượng cảm thấy được nhẹ nhõm hơn vài phần. Người thanh niên này tuy nói rằng bản tính của hắn hèn hạ láo cá, nhưng đối xử với chính mình còn rất tốt, hơn nữa những chuyện giao cho hắn làm, hắn lo toan cũng rất không tồi. Trường Bình làm thê tử của hắn, xem như cũng tìm được một mối lương duyên, bản thân mình cũng có được một hảo nữ tế, thêm vài năm lịch duyệt trên quan trường nữa. Nói như vậy bản tính của hắn sẽ trầm ổn hơn, tương lai có thể trở thành đại thần thiên tổ cũng không biết chừng. Con rể tốt đóng ngoặc tròn. Cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng. Thời khắc này hoàng thượng cư nhiên đã quên trước kia Phương Tranh đã từng khiến cho hắn tức giận như thế nào. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện đến phút cuối cùng đều náo nhiệt không vui, cũng đã quên hắn như thế nào nghĩ cách chiếm tiện nghi của mình trên triều. Phải chăng cũng giống như câu cửu ý túy nhân. Hiện tại Phương Tranh ở trong mắt của hắn cũng giống như là một khối ngọc thô, chỉ cần mài giũa tạo hình nó liền trở nên vô giá. Rượu khiến cho người ta say lòng nóng ngoặt tròn. Phương Tranh bị hoàng thượng soi mói, ở trong lòng có chút không được tự nhiên. Hoàng thượng ánh mắt rượu gì như thế, phải chăng hắn đang đánh chủ ý lên vò rượu của ta? Không thể trách Phương Tranh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao vò rượu này bản thân mình khổ cực vất vả nửa ngày mới có được. Nếu hoàng thượng muốn nữa, hắn nửa vò cũng không có tính là cái gì lớn lao. Chỉ sợ hắn lại đánh chủ ý, muốn ta giao ra toàn bộ mà thôi. Nhưng ta còn muốn giữ lại một chút, tương lai từ từ thưởng thức hương vị a. Nếu thật sự hắn muốn, nên đưa hay là không đưa đây? Phương Tranh, rượu này của ngươi mùi vị không tệ, không biết đã ủ được bao nhiêu năm rồi. Hoàng thượng dùng thân phận trưởng bối, muốn cùng hắn nói chuyện sinh hoạt dân gian. Quả nhiên, bổn thiếu gia tính toán không sai, khẳng định ta đã đoán trúng, hoàng thượng đánh chủ ý lên vò rượu của ta. Hoàng thượng, rượu này có niên đại 100 năm rồi, nếu đây không phải là hảo tửu, thì trong thiên hạ chắc chắn chẳng có loại nào là hảo tửu nữa cả. Nga, thiên hạ lại có loại rượu trăm năm, chấm chưa từng nghe nói qua, ngươi có được nó từ nơi nào? Hoàng thượng bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với vò rượu này. Phương Tranh bén lén trong chốc lát, ngượng ngùng nói. Thái tử điện hạ hôm nay tổ chức hội ngắm hoa, vi thần trộm được nó từ trong hầm ngầm của thái tử. Phốc, ngụm rượu mà hoàng thượng đang ngậm trong miệng bỗng nhiên phun ra ngoài. Oa, hoàng thượng uy phong. Ngài đã từng luyện qua nội công hay sao? Phương Tranh hai mắt chớp chớp, đối với thần công phúng rượu của hoàng thượng biểu đạt loại tình cảm vô cùng sùng bái. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Đương triều hạch tội mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cuối cùng Phương Tranh vẫn bị hoàng thượng tức giận đuổi ra khỏi ngự thư phòng cùng hai túi rượu kia. Lúc hắn đi ra, hoàng thượng còn lạnh lùng phun một câu: "Chí sĩ bất ẩm đạo chi tuyền." Cái này thì Phương Tranh chịu rồi, hắn giọng đứng ở bên ngoài ngự thư phòng gào cả nửa ngày: "Hoàng thượng, đây không phải là nước suối đâu, là rượu a." "Đạo tuyền là cái nước gì?" Đại môn của ngự thư phòng vẫn im lìm, bên trong không có bất kỳ hồi âm. Phương Tranh đau lòng nhặt chiếc túi ra bị ném ra khỏi cửa, phẫn nộ rời đi, vừa bước còn vừa phụng phịu: "Thật con mẹ nó, còn già mồm cái láo, uống đều hết hơn phân nửa, mà còn nói cái gì không uống nước suối, sớm biết như thế, ta đã giảm đi một phần." Đi nhanh đến cửa cấm cung thì một bàn tay từ một góc độ không thể nào tưởng tượng được đánh úp tới, vô cùng chuẩn xác túm lấy cái tai của Phương Tranh, nhéo một phen: "A, ai nha, còn không buông tay, ta cắn người đó nha." Phương Tranh đau đớn hét lớn: "Ngươi là tên hỗn đàn, mấy ngày hôm nay đi chết ở đâu? Như thế nào mà không đến thăm lão nương?" Thanh âm mũng mịu, nhưng lời nói lại thô tục sống như một phần tử đã từng nhiều năm lăn lộn trong giang hồ. Không cần nhìn cũng biết, người này đúng là Trường Bình công chúa, lão bà tương lai của Phương đại thiếu gia. "Trước hết ngươi phải bỏ tay ra đã." "Ta kháo, người ta trông thấy được còn gì là mặt mũi của lão công ngươi?" Phương Tranh hét lớn. Trường Bình nghiêng đầu vừa nhìn, chứng kiến được đám cấm vệ quân canh gác tại cấm cung đang dùng ánh mắt hài hước tò mò nhìn về phía hai người mình. Trường Bình biểu tình đỏ bừng, vội vàng bỏ tay ra, tức thì đôi mắt xinh đẹp trừng lên, hung tợn nói: "Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa lão nương móc mắt các ngươi đó." Đám quân sĩ nhất thời nghiêm chỉnh lại bộ dạng, nhìn thẳng không chớp mắt. Trường Bình nắm tay Phương Tranh hướng đến cửa cấm cung đi tới, tại một chỗ không có người, lúc này mới dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn Phương Tranh, nói: "Ta bị phụ hoàng nhốt vào trong cung lâu như thế, vì sao ngươi không đến thăm người ta?" Phương Tranh cười khan: "Công chúa điện hạ, chỉ còn vài hôm nữa chúng ta liền sẽ thành thân, ngươi không cần phải gấp như thế chứ. Mấy ngày hôm nay không phải ta vội vàng chuẩn bị chu đáo cho lễ thành thân hay sao?" Trường Bình hồ nghi nói: "Thật sự sao? Có phải ngươi đã thông đồng cùng nữ nhân khác làm bậy hay không?" "Không có, tuyệt đối không có." Phương Tranh nghiêm trang chỉ tay lên trời thề thốt, tiến đến gần bên người Trường Bình cười híp mắt nói: "Gần đây lão công của ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho đêm tân hôn của chúng ta. Chẳng phải thường hay có một câu nói: ta đem cả đời thanh xuân hiến cho ngươi hay sao?" Trường Bình mắc cỡ đỏ mặt cười mắng: "Đi tìm chết đi, tưởng người ta hiếm lạ sao?" Nói: "Ngày đó khi ta rời đi, Phượng tỷ có câu dẫn ngươi hay không?" Phương Tranh kỳ quái nói: "Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi có thể chấp nhận Tiểu Lục mà lại không nhìn vừa mắt Phượng tỷ. Nàng ta đắc tội gì với ngươi sao?" Trường Bình hừ lạnh nói: "Ta chính là không ra ả ta. Nhìn cái bộ dạng câu dẫn nam nhân của ả, ta liền tức giận. Xem ra tâm nguyện muốn thu Phượng tỷ vào hậu cung đúng là gánh nặng đường xa, vì tiểu nai nai tương lai của Phương đại thiếu gia này đã không đồng ý, phụ thân cùng mẫu thân khẳng định sẽ không cho nhi tử của mình thu nạp một cái quả phụ. Yên nhiên cùng Tiểu Lục có thể sẽ không phản đối, nhưng các nàng rõ ràng không có quyền lên tiếng nói giúp cho Phượng tỷ, chỉ sợ Phượng tỷ cũng không muốn bước vào một nhà mà bị người ta xem thường, chuyện này có điểm khó khăn rồi." Phương Tranh buồn bực lắc đầu: "Chuyện nhà cửa, chuyện thiên hạ quốc gia, mọi việc đều phiền não." Trường Bình nhìn hắn một cái, ủy khuất nói: "Làm sao vậy? Bất quá ta chỉ nói nàng ta có vài câu, ngươi liền mất hứng sao? Ngươi quả thật không bị nàng ta câu dẫn đó chứ?" Phương Tranh biểu tình đau khổ. Nói thật ra, chính là ta câu dẫn nàng, nhưng chưa thành công. Phương Tranh bị một trận phấn huyền loạn đả, trước khi hắn bước ra khỏi cửa cấm cung thì Trường Bình bồi thêm một cước vào mông, hung tợn nói: mấy ngày hôm nay thành thật đi một chút cho lão nương, chờ đến khi lão nương xuất giá quá môn. Nếu còn để cho ta nghe thấy ngươi đi tìm ảo hồ ly tinh kia, lão nương sẽ trói chặt chân ngươi. Ngay sau đó đám cấm vệ quân dưới ánh mắt đồng tình, nặng nề, rầm một tiếng đóng cửa cấm cung lại. Giận dữ, Phương Tranh hung hăng xông lên đạp một cước vào cửa cung, nói một câu vô cùng mang tính chất uy hiếp: lần sau còn hành động như vậy, đừng trách ta phê bình ngươi. Phẫn nộ phủi dấu chân ở trên mông, Phương Tranh hướng đám cấm vệ quân đang đứng canh gác ở bên trong cãi bướng nói vọng vào: con mẹ nó, hổ thể chưa phát oai thu thập còn được đằng chân lân đằng đầu sao? Đám cấm vệ quân sôi nổi gật đầu phụ họa: hiểu rồi, hiểu rồi. Sao sao sao? Mấy ngày sau đó, bên trong Phương phủ đều biến thành một mảnh lộn xộn. Cách ngày thành thân với Trường Bình công chúa càng gần, rất nhiều công tác đều phải cần chuẩn bị cho tương tất. Lễ bộ phái thêm vài vị quan viên đến chiếm đóng tại Phương phủ, chỉ đạo công tác chuẩn bị, đây cũng đều là những quy củ khi nữ tử hoàng tộc xuất giá. Tại thời cổ đại, có rất nhiều nghi lễ quốc tộc, hôn lễ, đám tang đều có những trình tự nghiêm ngặt, bất kỳ một khâu nhỏ nào đều không cho phép phạm sai lầm. Cùng lúc đó, tin tức công chúa Điện Hạ sắp sửa bước vào cửa Phương gia cũng loan truyền ra khắp cả kinh đô, trở thành đề tài nóng hổi và sốt sẻo nhất. Sự tình hoàng tộc đem công chúa gả cho thần tử trước kia không phải là không từng có qua, dù sao làm công chúa thì cũng phải lập gia đình, toàn thiên hạ hoàng tộc là tối cường đại nhất, cho nên công chúa xuất giá bình thường đều được gọi là gả cho.